Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Dĩnh Hồng lại chọc giận anh. Sự việc vì sao lại phát triển ngược lại, thật là không ngờ mà. Trước đi ăn một chút gì đi, em có một chút đói bụng rồi. Thấy hai mắt của cô chợt hiện lên tia ấm áp, anh có một chút an lòng, hiểu được cô không có tức giận, sẽ không để ý đến chuyện vừa rồi. Vì thế anh lộ ra tươi cười, quấy người hôn môi cô rồi sau đó mới nói. Được, trước đi ăn cái gì trước đã. Anh khởi động xe mở cần gạt nước, Duy chuyển xe ra phía cửa, thuận tiện cùng với cô nói chuyện trước khi tan tầm. Một bên cẩn thận chú ý ánh mắt cùng giọng nói của cô, trông thấy tất cả đều như thường thì anh mới yên tâm. Chỉ cần xác định, cô không hiểu lầm anh cùng Giang Dĩnh Hồng là được. Về phần vấn đề giữa hai người, cô vừa mới nói thật anh nghe không hiểu. Cô nói hai người bọn họ có vẻ giống như bạn bè, không giống với người yêu, còn nhắc tới cái gì là không có lửa. Anh tuyệt đối không đồng ý. Nhưng mà anh không muốn hiện tại cùng với cô nói về những vấn đề này. Cùng phụ nữ trao đổi thật sự không phải là sở trường của anh. Có khi anh cảm thấy mình hình như rất hiểu phụ nữ. Nhưng một giây tiếp theo, họ sẽ nói ra những lời nói mà anh nghe hoàn toàn không hiểu. Anh cho rằng mình hiểu được Quý Ly. Nhưng một tuần nay anh thật là không hiểu chuyện gì xảy ra. Không tìm được nguyên nhân, không rõ cô rốt cuộc tới nơi nào không thoải mái. Thật là vất vả hôm nay cô mới nói. Anh nghe, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Anh càng ngày càng tin tưởng rằng Quý Ly tạm thời mắc chứng hậu sản u buồn. Buổi tối trở về, lại lên mạng tìm tư liệu về vấn đề này. Không được, anh dứt khoát trực tiếp hỏi bác sĩ thì có vẻ nhanh hơn. Nghĩ vậy, anh nhất thời tràn ngập tin tưởng. Vô cùng tin tưởng Quý Ly tâm tình bây giờ không yên. Nguyên nhân chính là do chứng hậu sản u buồn. Còn Giang Dĩnh Hồng chính là ngoài nổ. Nhưng mà anh đã quyết định sẽ giải quyết sự việc này một cách triệt để. Ngày mai anh sẽ liên lạc với Giang Dĩnh Hồng, hy vọng cô ấy đừng gọi điện thoại đến nữa. Sau khi suy nghĩ tất cả, không chỉ tâm lý mà ngay cả thân thể của anh cũng thả lỏng không ít. Mà ở một nơi khác, Giang Dĩnh Hồng nhíu mày vừa hì mũi vừa ao não. Mình vừa rồi không nên gọi điện, làm sao có thể không kéo như vậy. Quý Ly lại ở bên cạnh Dục Phong chứ. Không ngờ mới ra khỏi bệnh viện, Quý Ly lại đến chỗ Tào Dục Phong cáo trạng cô. Lần này cô đã trở thành trò hề. Chính là không nghĩ tới Tào Dục Phong lại không chừa mặt mũi lại cho cô. Lại còn muốn cô chính miệng nói lời xin lỗi với Quý Ly. Cô cũng không muốn cùng phụ nữ nói chuyện mà phải ăn nói khép nép. Ở Mỹ, cấp trên của cô là một người phụ nữ, làm cho cô chịu không ít đau khổ. Hiện tại nghĩ đến vấn đề khiến cho cô cực kỳ phẫn nộ. Còn nữ thủ trưởng hà khắc và ác liệt lại còn lợi hại hơn so với nam thủ trưởng. Có lẽ là do nghĩ tới nữ thủ trưởng trước kia, cô bỗng nhiên cảm thấy Quý Ly cùng với người phụ nữ khiến người ta chán ghét kia là có điểm giống nhau. Ánh mắt lạnh lùng giống như đang cười nhạo cô vậy. Giang Dĩnh Hồng uống một ngụm nước ấm, không tự giác mà hạ mi mắt. Vốn là cô thật sự không muốn cùng Tào Dục Phong dây dưa như thế, không nghĩ chặt đứt quan hệ với anh, cũng chỉ là chờ đường lui cho mình. Không vì tình cảm mà cũng vì sự nghiệp, dù sao cơ hội chỉ có một lần, giao thiệp không thể xem thường được. Tào Dục Phong chỉ là thuyết cách của cô, không đến đường cùng cô sẽ không nhờ anh giúp đỡ. Cũng giống như lần này vậy, nếu không phải anh hỗ trợ, cô không có khả năng tiếp nhận được công việc này. Kinh doanh là cần phải giao thiệp, cho nên thỉnh thoảng cũng phải gọi điện cho Tào Dục Phong, gửi này gửi nọ hoặc cùng anh ăn bữa cơm. Cô không có lẫn lộn tình cảm nam nữ, thậm chí chỉ là xem anh là người có quyền kinh doanh cao. Nhưng Quý Ly lại xem cô là cô gái hèn hạ ích kỷ, không thể nuốt trôi oán hận này, thật sự khó có thể làm bình ổn sự tức giận của cô. Giang Dĩnh Hồng không tự giác lấy tay gõ gõ mặt bàn. Tào Dục Phong là người có đạo đức và trách nhiệm, muốn dụ anh mắc câu không phải là chuyện dễ. Huống chi mới vừa rồi trong điện thoại anh lại không bình tĩnh. Về sau muốn hẹn anh ra thì có lẽ là không có khả năng. Lễ chúc mừng vào chủ nhật này chắc chắn anh sẽ không đến. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ. Cô cũng không có ý muốn đặt lại Tào Dục Phong, nhưng cũng không ngại làm trung gian gây ra cho bọn họ một số hiểu lầm. Như vậy là xấu, nhưng cô không cần quan tâm. Ai bảo Quý Ly chọc giận cô chứ? Cô vui mừng nâng lên khóe miệng, tâm tình tốt hơn rất nhiều. 3 ngày sau, buổi sáng chủ nhật, Quý Ly cùng Tào Dục Phong theo thói quen ngủ nướng. Mặc dù giống như ngày thường là 6 giờ rưỡi đã dậy, nhưng hai người không tính rời giường. Quý Ly nhắm hai mắt, cảm giác Tào Dục Phong ở sau lưng đang nhích lại gần, ngón tay kẽ vuốt ve tấm lưng trần của cô. Mấy ngày nay anh nhiệt tình khác thường,